Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2720, nguyên thần hình chiếu hiện thế, chương thứ 2, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, công đức xà mỹ nhân đều âm thầm vì kiếp tiên hư không đau lòng, ai bảo hắn gặp gỡ Tống Thư Hàng loại này thô bạo dã man cha na 15 cái kiếp tiên tiết điểm, hơn nữa còn là đồng thời mở ra, đây là 15 bội thống khổ. Càng quan trọng hơn là, bá Tống cái này nam nhân đáng sợ tại chui tiết điểm thời điểm, trong miệng còn không ngừng ngâm nga lấy ấu bạch giảng bài khúc. Đây là vừa lái lấy BGM, một bên mang cho kiếp tiên hư không nặng nề tổn thương. Mỉm cười đâm người đau, mới là đau nhất. Công đức xà mỹ nhân tức thời bóp câu lời kịch, bên cạnh Tống Thư Hàng, nguyên thần ngụy bất hủ chi thân, đã thật nhanh dùng ngụy hủ lực lượng ngăn chặn kiếp tiên tiết điểm cũng bắt đầu củng cố bọn chúng. Đồng thời Tống Thư Hàng còn không quên trở về công đức xà mỹ nhân một câu. Câu nói này ta cũng biết, hắn khẳng định là thụ nhân giảng. Có cái gì danh ngôn, làm ngươi không biết hắn đến cùng là vị nào danh nhân giảng lúc. Vậy nó rất có thể chính là lỗ đại lão giảng, lời này là ta nói bừa. Công đức xà mỹ nhân nhịn không được nói, những lời này là bản âm, nàng lời kịch trong kho tìm không ra thích hợp lời kịch ghi chép. Tống Thư Hàng gật đầu nói, hừm, ta đã biết lời này là công đức tiên tử giảng. Công đức xà mỹ nhân, chấm, hôm nay Thư Hàng là thế nào phì sự a, làm sao ngược lại kẹt nàng sách không ra lời nói tới. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng đã bắt đầu thống nhất vì kiếp tiên tiết điểm, phóng thích dưỡng đao thuật củng cố tốt từng cái kiếp tiên tiết điểm. Chuẩn bị xong, công đức tiên tử chúng ta muốn đi vào. Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân, chấm, trước kia ngươi là một phần, ngươi vô luận muốn tới chỗ nào ta đều có thể bồi tiếp ngươi. Hiện tại ngươi là 16 phần, ta muốn đi theo cái nào một phần ngươi cùng đi. Đi theo ta tay phải đi, tay phải của ta sẽ cuối cùng tiến vào kiếp tiên tiết điểm. Đến lúc đó, còn muốn mang theo bạch tiền bối cánh tay đi vào chung. Cuối cùng còn có hơn một cái dư kiếp tiên tiết điểm ta chuẩn bị lưu cho Tống ổ chó. Tống Thư Hàng truyền âm nói, hắn vừa rồi hết thảy chui 15 cái kiếp tiên tiết điểm, vì Tống ổ chó dự bị một cái. Hắn 16 điểm thân thể bên trong, đầu đã dung nhập vào kiếp tiên tiết điểm, tay trái lớn khuỷu tay đã cùng ấu bạch tiến vào một cái tiết điểm, sở dĩ hiện tại ở lại bên ngoài có 14 phần nguyên thần. Đang khi nói chuyện trừ bỏ tay phải bên ngoài Tống Thư Hàng còn lại nguyên thần bộ phận toàn bộ bị kiếp tiên tiết điểm hút tiến vào đi, dung nhập vào tiết điểm cũng thuần thục tiến vào. Nguyên thần ký thác kiếp tiên hư không? Khâu, một lần thì lạ, hai lần thì quen, ba lần kiếp tiên tiết điểm chính là ta nhà mình. Đợi những thứ này nguyên thần toàn bộ tiến vào kiếp tiên tiết điểm về sau Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút khu xử. Tống ổ chó, đến đây, theo thường lệ, hắn trước trong Tống ổ chó lưu lại một cây. Nguyên thần trụ, móng tay trụ, nếu không phải là người có 10 ngón tay, hắn móng tay trụ nói không chừng đều không đủ dùng. Có nguyên thần móng tay trụ vì tọa độ về sau Tống Thư Hàng lại khu xử. Tống ổ chó, đem hắn rời đến thứ 14 cái tiếp điểm. Tại hắn chờ đợi bên trong, Tống ổ chó tính cả bên trong cây kia. Nguyên thần móng tay trụ, cùng một chỗ, được thành công hút vào đến 10 tứ kiếp tiên kiếp điểm. Thành công, Tống Thư Hàng vui nói. Vì cái gì dạng này, vì cái gì dạng này, thật sự vì sao lại dạng này? Góc truyện audio.com, công đức xà mỹ nhân bóp thủ ngoại ngữ ca khúc hát nói. Tốt tại Tống Thư Hàng miễn cưỡng có thể nghe hiểu câu này ca từ. Ngươi là hỏi ta tại sao phải đơn độc vì, Tống ổ chó, chuẩn bị một cái kiếp tiên hư không tiếp điểm sao? Tống Thư Hàng truyền âm trả lời, ta đây thật ra là tại vì tương lai, cửu châu nhất hào quần, mưu phúc lợi, công đức xà mỹ nhân. Chấm chấm chấm, Tống ổ chó là ta lưu tại kiếp tiên tiết điểm bên trong phòng trống, bên trong còn không có nguyên thần ký thác hư không. Kể từ đó, tương lai chờ ta không gian tu vi đạt tới bạch tiền bối cảnh giới, có thể cưỡng ép xâm nhập đến kiếp tiên hư không về sau, liền có thể mang theo khách nhân đến cái này kiếp tiên tiết điểm làm khách. Tống Thư Hàng đắc ý nói, lại hoặc là, nếu ta, hạch tâm thế giới, lại tăng mấy cấp có thể trực tiếp liên tiếp đến chỗ này kiếp tiên hư không bên trong tiết điểm, vậy chúng ta cũng có thể thông qua cái này Tống ổ chó vì chạm trung chuyển, đem. Cửu châu nhất hào quần, các tiền bối từng cái trở vào đến kiếp tiên hư không bên trong tới. Tống Thư Hàng lại nói, tương lai cuối cùng cũng có một ngày, cửu châu nhất hào quần, bên trong chỉ cần là ngưng tụ ra nguyên thần thành viên, đều có thể sớm hưởng thụ. Cửu phẩm kiếp tiên nguyên thần ký thác hư không? Phúc lợi, Tống Thư Hàng không muốn một cái người đương hàng lởm, mục tiêu của hắn là làm cho tất cả mọi người giống như hắn, trở thành hàng lởm. Công đức xà mỹ nhân, chấm, từ khi trên cổ tất cả đều là không khí về sau Tống Thư Hàng não động biến lại biến càng lớn, căn bản phanh lại không được. Nhưng là công đức xà mỹ nhân cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, lại phát hiện Tống Thư Hàng nói phương án thật là có khả năng thực hiện. Hạch tâm thế giới là thiên đạo cẩu đàn tra kiệt tác phi thường đặc thù. Đừng nhìn hắn hiện tại vừa gặp bên trên đỉnh tiêm đại lão liền lập tức lập túng, nhưng đây chỉ là cấp bậc của nó không đủ, bị đỉnh tiêm đại lão không gian cấm cố thủ đoạn khắc chế nguyên nhân. Chờ cấp bậc của nó đi lên về sau, nói không chừng liền kiếp tiên hư không cũng vô pháp ngăn cản hắn. Đến lúc đó, Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên vừa ra tới, thuần một sắc nguyên thần ký thác hư không, đơn giản sẽ làm địch nhân tuyệt vọng. Xem ra kế quần, Hàng Lầm Huyền Thánh, phúc lợi về sau tương lai Cửu Châu Nhất Hào Quần. Hàng Lầm nguyên thần ký thác hư không, phúc lợi cũng sinh đẩy ra, có thể tưởng tượng tương lai cái này nho nhỏ, Cửu Châu Nhất Hào Quần, sẽ thành chư thiên vạn giới tu luyện giả hâm mộ thánh quần. Tốt, thừa dịp sau cùng kiếp tiên hư không tiết điểm không đóng, chúng ta nhanh đi vào. Tống Thư Hàng khuỷu tay phải duỗi tay nắm lên ấu bạch cánh tay. Công đức xà mỹ nhân công đức chi lực đem bọn hắn bao quanh bao khỏa chuyển rời đến sau cùng tọa độ không gian cửa vào. Hút chừa, Tống Thư Hàng tay phải, bạch tiền bối tay trái, công đức xà mỹ nhân bị một hơi hút vào kiếp tiên tiết điểm. Đến tận đây, 16 điểm Tống Thư Hàng, phân biệt an trí tại 16 cái kiếp tiên tiết điểm bên trong, hoàn chỉnh không thiếu sót. 16 bộ phận nguyên thần, toàn bộ tiến vào. Ký thác hư không, giai đoạn, cùng hắn, kiếp tiên, khác biệt một cái người chiếm cứ lấy 16 chỗ kiếp tiên hư không bất động sản Tống Thư Hàng, nguyên thần ký thác hư không tiến độ cũng là phổ thông kiếp tiên 16 bội. Góc truyện audio.com, người khác là một tuyến trình ký thác Tống Thư Hàng là 16 tuyến trình tề đầu tịnh tiến, nhanh không biên giới. Mấy ngày sau, năm 2020 ngày 17 tháng 1 thứ 6, ngày Tết Ông Táo. Tống Thư Hàng nguyên thần đầu, dẫn đầu hoàn thành. Ký thác hư không, quá trình, cả cái hư không tiết điểm cùng Tống Thư Hàng nguyên thần đầu hòa làm một thể, chỗ này kiếp tiên tiết điểm, nhiễm lên Tống Thư Hàng khí tức thành hắn nguyên thần đầu tại kiếp tiên hư không bên trong. Nhà, một cái đầu lâu chiếm cứ cả một cái kiếp tiên tiết điểm thoáng cảm giác có chút trống trải. Nguyên thần ký thác hư không quá trình sau khi hoàn thành Tống Thư Hàng liền cảm giác mình nguyên thần đầu nhiều hơn một loại năng lực thiên phú. Hình chiếu hiện thế, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút ký thác tại kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong nguyên thần, liền có thể đem một đạo hình chiếu, ném trở lại hiện thế nhục thân bên trong đi. Cái này đạo hình chiếu, có được nguyên thần tất cả công năng. Chỗ bất đồng duy nhất là từ đó, chỉ muốn kiếp tiên tiết điểm bên trong nguyên thần không chết, hình chiếu ra nguyên thần coi như bị hủy diệt vô số lần, vẫn như cũ có thể trùng sinh. Không chỉ có như thế, tại Tống Thư Hàng đầu hoàn thành nguyên thần ký thác về sau, hắn liền cảm giác đến bản thân thể nội kiếp tiên sinh cơ. Cùng công đức xà mỹ nhân phì kình tỏa kỵ thể nội kiếp cốt bắt đầu cùng nguyên thần của hắn đầu cộng minh lên. Viết đến một nửa lúc phát hiện mình tính toán sai rồi điểm số theo, viết nội dung cốt truyện bởi vì một cái nho nhỏ số liệu sai lầm toàn bộ đến sửa chữa, dày vò cho tới bây giờ, sọ não đau nhức. Năm đó giáo viên thể dục làm hại ta, không có hảo hảo giáo tốt ta toán học. Thuận cầu đầu tháng các vị đạo hữu trong tay giữ gốc nguyệt phiếu đát cách chương.